Father, Phụ, chương 31, 31st Child, gocchuyenaudio.com. Make love nói trên nghĩa rộng, làm tình là chỉ hành vi khác giới giữa động vật đơn tính được cái giải thích từ góc độ sinh học. Mục đích của làm tình là sinh sản, duy trì và mở rộng giống nòi. Ở góc độ nhân loại, làm tình chỉ dùng cho hành vi quan hệ giữa con người với con người, hơn nữa không chỉ là quan hệ khác giới, đồng giới cũng phát sinh quan hệ, nhưng nghiêm khắc mà nói, quan hệ đồng giới không gọi là làm tình được, làm tình chỉ phát sinh giữa khác giới. Lass không có ý kiến, y cúi đầu hôn lên ấn đường thấm ra mồ hôi của người nọ. Người nọ nhíu đuôi mày lại, vành mắt hồng nhạt ướt át, miệng khẽ nhếch như một đứa trẻ ngốc nghếch vô tri, ngơ ngác thậm chí là bất lực. Bất luận trước đó bị hai con thú khác liếm láp xâm chiếm bao nhiêu lần, ở khoảnh khắc bị tiến vào kia, người nọ vẫn mờ mịt ngây ngô lúng túng, dường như chỉ độn chưa kịp ý thức được chuyện gì xảy ra, lại lộ ra một vẻ quyến rũ không thể nói bằng lời. Vẻ mặt mờ mịt chậm chạp không chịu tiếp nhận sự thật này, cái loại mỹ lệ đơn thuần thấm cả lòng người này, so với tất cả những thần thái gợi cảm từng thấy trước đây, càng khiến Lass cảm thấy bị mê hoặc. Đây không phải là vì sinh sản, so với mập hợp đơn thuần trên sinh học nó có nhiều tính căn bản, tính tình cảm và tính vui sướng hơn. Đây không chỉ là vì khoái cảm của giác quan, nó xảy ra giữa hai sinh vật đồng giới có cấu tạo sinh lý giống nhau. Hơn nữa trên quan hệ luân lý xã hội, bọn họ còn gắn kết không thể chia lìa. Được rồi, Lass thừa nhận, nếu nói như vậy từ làm tình, kia căn bản không thể biểu đạt đầy đủ hàm nghĩa của hành vi này. Đây là một loại ràng buộc, một loại gắn kết trong máu, trong thịt, trong linh hồn mà không thể chia lìa. Đây là một loại khao khát, họ khao khát ánh mắt hắn, họ khao khát sự chú ý của hắn, họ khao khát tình yêu thương của hắn, họ khao khát thân thể hắn, họ khao khát tất cả của hắn, vì không thể thỏa mãn, cho nên họ luôn luôn đói khát, dùng cách thức của mình để giải khát. Đây là một loại chiếm hữu, khiến bọn họ không còn do dự, khiến bọn họ xác định, hắn thuộc về bọn họ có được hắn. Đây thật ra chỉ là một kiểu làm nũng thôi, phải không? Slot nói, ngươi là của ta, phụ thân. Gluttony nói, Nana, Daddy, ta đói quá à, cho ta ăn na. Lass nói, Father, thỏa mãn tội của ta đi. Nhân danh nguyên tội của cha, tội lỗi y nhận là một trong ngũ dục, sắc dục, tình ái nam nữ. Đây là tội lỗi tuyệt diệu nhất thế gian, chỉ cần thuộc về một chủng tộc bất kỳ, dù có tư duy hay không, dù trí tuệ cao thấp thế nào, đều không có sinh vật nào có thể hoàn toàn cự tuyệt cảm giác sung sướng. Đây là một loại bản tính, đây là một loại bản năng, một loại bản tính sinh sôi, một loại bản năng nảy nở, xây dựng trên cơ sở tiến hóa. Thân là nguyên tội, Lass phát huy bản tính này đến cực điểm. Chỉ cần có thể vừa mắt y, đồng thời khiến y cảm thấy vui vẻ, Lass hầu như ai đến cũng không cự tuyệt. Là tân nhân loại, Lass tự thân có ưu thế không thể so sánh, y lại càng phát huy ưu thế này vô cùng nhuần nhuyễn. Bề ngoài xinh đẹp không phải là chỗ dựa lớn nhất, Lass biết rất rõ, đối với nhân loại, cái gì mới là tươi mới nhất, mất khống chế nhất. Dưới bề ngoài cấm dục lạnh lùng mà những người khác khai quật lên, y có thể trong sáng, quyến rũ, nhiệt huyết, thánh khiết, mê hoặc, lãnh đạm, đáng yêu. Chỉ cần là kiểu đối phương muốn, y đều có thể sắm vai. gocchuyenaudio.com Lass giống như một trái anh túc dụ dỗ biết bao nhiêu ong bướm chìm sâu trong mất trí không thể tự kiềm chế. Nhưng Lass như vậy, lại chỉ thành kính đối với một người. Vì người đó là Father Y, Lass cười, nụ cười kia cực kỳ khuynh thành và quyến rũ, tựa như một loại ngải độc, một loại mê hoặc hiện rõ sự lẳng lơ trắng trợn dưới ánh sáng đủ màu rực rỡ. Người nam kia vừa mới cau mày ấm ức thích ứng xâm phạm, lại lập tức sa vào trong sự quyến rũ tươi hồng này. Ngươi thật đẹp. Hắn thì thào nói như bị mê hoặc, tiêu tinh tóc bạc cong, cặp mắt lóng lánh lại, khóe mắt mang nốt ruồi tươi đẹp y khuôn thoáng qua mắt hắn. Lass bắt đầu chuyển động thân thể cực kỳ kỹ thuật, đối phương bất ngờ không kịp phòng bị, rên rỉ theo bản năng. A-hát, đức mẹ trách trời thương dân, hai mắt vô hồn, từng hàng băng ghế vô tri lạnh lẽo, thân thể trắng nõn của hai người giao thoa ra bóng ảnh hỗn loạn trong ánh sáng mông lung. Lass kéo áo choàng nửa che nửa đẩy kia ra, cúi đầu cắn nhẹ xuống vai hắn, xương quai xanh hắn, cho đến hầu kết mẫn cảm nhất của hắn. Hắn rôn từng cơn, không thể kiềm chế càng thêm hưng phấn. Father, mở chân ra thêm chút nữa. Yêu thú diễm lệ dị thường kia dụ dỗ và thở dốc như vậy. Trên người Lass dường như truyền đến một mùi hương mê hoặc khó có thể hình dung, tuyệt vời như thế, hấp dẫn như thế. Cảm giác bồng bềnh choáng váng như muốn tan chảy quét qua thân thể, mùi hương dễ chịu tựa thuốc gây ảo giác kia dường như có tác dụng thúc tình, hắn lấy tay che mắt mình lại, vẫn bị ai làm ra chút trốn tránh dũng cảm. Dù trước đó có bị Lass thuyết phục một chút nhưng muốn hắn lập tức vứt bỏ tiền đề cùng đối phương thẳng thắn nhìn nhau, đây còn không phải một trò cười hay sao? Nửa đời trước của hắn bị lão nây lấp kín, vứt bỏ những suy nghĩ đó cũng giống như vứt bỏ lão già mà hắn coi là người thân xếp thứ nhất trong lòng. Dù lão nay đã sớm mất đi, Hắn mang một chút cố chấp bản năng của người tầm thường, không thể chống cự, chỉ có thể nhu nhược trốn tránh. Mà con hắn lại đưa ra đề nghị mê người như vậy. Môi Lass hướng xuống chạm tới điểm tươi sắc trước ngực, vì bốn phía đều là màu trắng, nên điểm nổi lên nho nhỏ màu hồng phấn kia có vẻ hấp dẫn khác thường trong một mảnh trắng nõn. Y dùng mức độ lớn nhất khơi lên dục vọng người nam kia ở phương diện này, không ai quyền uy hơn y được. Pha đờ dưới thân y mê người và ngon miệng như thế, làm y từ đáy lòng sinh ra vọng tưởng muốn triệt để tung hoành ức hiếp, sau khi cuồng tưởng qua đi lại không khỏi tham lam muốn càng nhiều hơn nữa. Vậy thì đừng chống lại hay cự tuyệt, hãy cùng đắm chìm đi. Mình sắp bị thúc hỏng, người nam kia lờ đờ cho là như thế. Người trong ngực thật bẩn, trên người toàn là dấu hôn và thể dịch như một món đồ chơi bị chơi dơ. Nhưng Lass rất thích món đồ chơi này, tuyệt đối không vì nó bẩn mà vứt nó đi. Y còn chôn trong cơ thể pha đờ mình, có chút tùy hứng lấp kín phía dưới, không cho chất lỏng vừa mới phóng thích chảy ra, trong mơ hồ, họ dường như dung hòa thành một thể, trở lại thời điểm ban sơ. Neo nom del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen. Nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh Amen. Ngũ dục bao gồm, sắc dục gồm nam nữ tướng mạo xinh đẹp và sắc màu tuyệt diệu huyền hoàng chu từ. Đen vàng đỏ tím, bảo vật thế gian, có thể làm mọi vật vui sướng không chán ghét. Góc truyện audio.com, thanh dục gồm âm thanh đàn sáo ngọc bội, và tiếng ca nam nữ, có thể làm mọi vật vui sướng không cầu mong gì nữa. Hương dục gồm mùi hương trên người nam nữ và tất cả hương thơm thế gian, có thể làm mọi vật vui sướng không cầu mong gì nữa. Vị dục gồm vị ngon của các loại thức ăn, có thể làm mọi vật vui sướng không chán ghét. Xúc dục gồm cảm giác trơn mịn mềm mại trên thân nam nữ, lạnh lúc cơ thể nóng, nóng lúc cơ thể lạnh, và các loại cảm giác thoải mái khi mặc các loại y phục, có thể làm mọi vật vui sướng không chán ghét. Cách chương.